Chương 945, màu đen hoa sen cánh hoa. Ân. Hòa Minh cũng biết sự tình không tốt lắm, lôi kéo Bắc Minh Thiên bay mau rời đi tại chỗ. Mặt khác bốn người liếc nhau, chúng ta cu nở dê mau tới thôi. Tử Liên đến phủ tướng quân bất quá khoảng cách thời gian, nhưng đến phủ tướng quân về sau, Tử Liên nhưng không có xuống dưới, mà là đứng trên bầu trời, bị tầng mây chỗ che lấp. Trọng Nguyệt đứng ở Tử Liên bên người, nhìn xem phía dưới tràng cảnh có chút nhíu mày, dưới cũng không phải, không dưới đi cũng không được. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người đứng tại không gian thời điểm, Tần Lãng người mặc hỷ phục, đi tới, bên cạnh đi theo tân nương cách gan mặc ngũ công chúa Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Quốc không có đóng khăn cô dâu tập tụ, bởi vậy tân nương mặt đại khái có thể nhìn thấy. Bắc Minh Tuyết vốn chính là mỹ nhân, hôm nay như vậy bộ trang phục, so với trước kia còn muốn đẹp hơn ba phần. Ngồi ở chủ vị Bắc Hoàng thấy vậy, ánh mắt có chút lạnh, nữ nhi xuất giá, hắn thân là cha, cũng không cao hứng. Về phần Bắc Hoàng không cao hứng nguyên nhân, ở đây người đều biết nguyên nhân. Đó là bởi vì Tần Lãng cưới không phải hắn yêu thích nhất nữ nhi. Hoàng hậu nhìn Bắc Hoàng một chút, so sánh Bắc Hoàng có chút lánh mạc thần sắc, Hoàng hậu trên mặt là có nụ cười rực rỡ. Tần Lãng có cỡ nào xuất sắc, Bắc Minh Quốc người đều biết, có thế xuất sắc như vậy nam nhân hôm nay liền muốn cưới nữ nhi hắn, nàng tự nhiên là cao hứng. Hơn nữa phủ tướng quân nắm giữ 1/4 binh quyền, cứ như vậy, nàng Hoàng Nhi thái tử chi vị cũng liền ngồi vững hơn. Thái hậu nương nương đến. Ngay tại Tần Lãng cùng ngũ công chúa đi vào thời điểm, thái hậu mới san san tới chậm. Thái hậu vừa đến, trực tiếp đi tới đã sớm chuẩn bị xong trên vị trí, ngồi xuống, luôn luôn từ ái trên khuôn mặt, giờ phút này không mang theo một chút ý cười. Hoàng hậu thấy vậy, tay gấp nắm chắc thành quyền, rõ ràng cũng là tôn nữ. Vì sao nàng cứ như vậy khác nhau đối đãi, cũng bởi vì Tuyết Nhi không phải Bắc Minh Liên sao? Tần Lãng phụ thân và mẹ liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được bất đắc dĩ. Cuộc hôn lễ này, Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều không tán thành, rõ ràng cùng A Liên cái đứa bé kia lúc rời đi thời gian cũng là hảo hảo, không minh bạch vì sao một nửa tháng trước đó sau khi trở về, Lãng Nhi liền nói muốn cưới ngũ công chúa. Một bên chủ trì hôn lễ người thấy vậy, toàn thân đều toát ra mồ hôi, khó khăn hô. Nhất bái thiên địa. Tần Lãng mặt không biểu tình, cùng ngũ công chúa quay người, phảng phất như là giống như máy móc lệ xuống. Đây là cái gì màu đen hoa sen cánh hoa? Bầu trời tại sao sẽ đột nhiên bay xuống màu đen hoa sen cánh hoa? Ngay tại Tần Lãng cùng công chúa cúi đầu về sau, đầy trời tung bay rơi xuống màu đen hoa sen cánh hoa, giống như là trời mưa một dạng. Đây là Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều đứng người lên, nhìn xem cái kia đầy trời màu đen hoa sen cánh hoa nhíu nhíu mày lại. Ngày đó Liên Nhi xuất thủ, toàn thành Tử Liên đều là nở ra, mà bây giờ Tần Lãng muốn cưới người khác, đầy trời rơi xuống màu đen, chẳng lành cánh hoa, là đang ngăn trở sao? Hoàng hậu, ngươi có thể thấy được, liền ngay cả trời cũng không đáp ứng cuộc hôn lễ này. Thái hậu quay đầu nhìn Hoàng hậu một chút. Hoàng hậu nhìn xem cái kia đầy trời bay xuống cánh hoa, cũng cảm thấy kỳ quái, Bắc Minh Quốc người nào không biết Bắc Minh Liên là Tử Liên biểu tượng, tượng trưng cho điềm lành. Nhưng bây giờ thế mà ra đầy trời màu đen hoa sen cánh hoa, tất cả mọi người đứng dậy nhìn lên bầu trời, muốn nhìn rõ ràng cái kia cánh hoa rốt cuộc là từ chỗ nào đến. Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh còn có bốn người kia lúc chạy đến thời gian, nhìn thấy chính là như vậy một cảnh tượng. Bên trên bầu trời bay xuống lấy màu đen hoa sen cánh hoa, mà tất cả mọi người ngước mắt nhìn lên bầu trời.